Chương 133, siêu cường người mới, vô địch tiền đạo. Mạ Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra trên cáng cứu thương người đúng là mình Ha Ho Hư U, cũng là cả nước tứ cường một trong học viện E Hoa đội trưởng kiêm vương bài, Nạ Dù Tổ trong miệng cả nước khu mạnh nhất phân vệ mồ rộ bột dai. Nạ Dù Tổ âm thầm quan sát một cái mồ rộ bột dai, gia hỏa này kiểu tóc cùng dù tạ giống nhau y y hệt, bất quá còn cao hơn dù tạ lớn không ít, mặc dù là nằm, nhưng là nhìn ra, nhìn hẳn là cùng Mạ Kỳ còn có hì ạ xỉ cao không sai biệt cho lắm. Bất quá mạnh hơn hỉ ạ xỉ tráng một điểm, so Mạ Kỳ muốn lộ ra gầy yếu một điểm. Bất quá nói đến, cho dù là phóng nhãn cả nước, trừ phi Nạ Dù Tổ mình chạy tới đánh khống vệ, nếu không thật sự là tìm không thấy so Mạ Kỳ càng cường tráng hơn khống vệ. Sendo mặc dù cao hơn Mạ Kỳ, nhưng là muốn nói cường tráng trình độ, hay là Mạ Kỳ tuyệt đối chiếm ưu. Hỉ ạ xỉ đầy cõi lòng chờ mong cùng đấu trí, thật xa chạy đến ẹ xỉ y đến. Chính là vì nhìn xem cái này ẹ xì y ngôi sao, nhưng là kết quả mổ rộ bột dai vừa mới xuất hiện, chính là nằm tại trên cáng cứu thương, cảm giác mình phảng phất bị xuyến hỉ ạ xì hung hăng trừng mắt Nạ Dù Tổ. Ý kia là, đây chính là ngươi nói cả nước đệ nhất phân vệ Nạ Dù Tổ nhún vai, biểu thị mình vô tội. Mà kỳ ép xuống thân thể, mổ rộ bột, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mổ rộ bột dai sắc mặt thống khổ, căn cứ Nạ Dù Tổ xem ra hắn là đụng bị thương eo. Bởi vậy làm cho đứng lên cũng không nổi, mổ rộ bột dai cắn chặt hàm răng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, cái kia đáng giận năm nhất Mạ Kỳ mặc dù muốn hỏi lại chút gì, nhưng là cân nhờ ở cờ đến mổ rộ bột thương thế trên người, hay là lập tức đem hắn đưa đi bệnh viện. Mổ rộ bột dai là tại tranh tài ở trong đụng bị thương eo, nhất định phải hảo hảo trị liệu, mổ rộ bột dai dù sao vẫn là phát dục ở trong thiếu niên, nếu như eo xuất hiện vấn đề, hậu quả có thể sẽ ảnh hưởng cả đời. Bởi vì trong lòng hiếu kỳ mổ rộ bột dai nói tới cái kia năm nhất, đám người tranh thủ thời gian lao tới sân bóng, mà đạt tới sân bóng đằng sau, Mạ Kỳ nhịn không được bị lần nữa chấn kinh. Đây là có chuyện gì a? Cả nước tứ cường ẹ hỏa thế mà lại điểm số lớn lạc hậu Nạ Dù Tổ bọn hắn đến sân bóng thời điểm, học viện ẹ hỏa cùng mẹ học công nghiệp hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa lại 2 điểm 14 giây, nhưng là thân là cả nước tứ cường học viện ẹ hỏa. Thế mà 17-37, lạc hậu mẹ hảo dòng dã 20 điểm, cái này thật sự là không cách nào tưởng tượng quan cảnh. Khi nhỏ nhìn chằm chằm sân bóng, ẹ xì ý ngôi sao nói cái kia năm nhất là ai a? Đại khái là bởi vì khi nhỏ bản thân cũng là năm nhất quan hệ, cho nên chính hắn đối với năm nhất cái khác cầu thủ phá lệ để ý. Đương nhiên, QNZ bao quát Nạ Dù Tổ, còn có bây giờ còn tại cả Nạ Gà Hỏa khổ luyện hồ ly ở bên trong. Khẳng định là cái kia. Mẹ học công nghiệp số 15. Hiroshi Mojisa từ hiện trường người xem tiếng thảo luận bên trong, Nạ Dù Tổ bọn hắn biết cái kia số 15 danh tự, đồng thời cũng biết một chút cơ bản tin tức. Thân cao 199cm, thể trọng 100kg, cái này tất cả mọi người mới chỉ là năm nhất mà thôi. A ạ cặt cùng nài tủ con mắt đồng thời tỏa sáng, bởi vì lúc trước nhìn thấy ẹ xì ỉ ngồi sao cái kia thảm hề hề bộ dáng thất vọng tâm tình hóa giải không ít. Khi nhỏ vểnh lên há miệng, ngữ khí chua xót, đó là người có thể mọc ra tới thân thể sao? Mặc dù tốc độ cùng bật lên lực xuất sắc, nhưng là thân cao dù sao cũng là khỉ nhỏ đau lòng. 178cm, liền tính toán bên trên sau này trưởng thành, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể dài đến 180cm nổi bật một điểm, mà hì rổ xỉ mò dị sẽ loại kia đáng sợ thân thể để khỉ nhỏ trong lòng tản mát ra vô số ước ao ghen tị. Thân cao cùng dù năm nhất thời điểm đồng dạng A. Bất quá tốc độ cùng lực lượng đều xa xa tại Dùn phía trên. A cắt kéo căng lấy một trương mặt to, hắn cùng Dùn là đối thủ cũ, đối với Dùn hết thể đương nhiên hết sức quen thuộc, mà cái này hỉ rổ xì mọ gì sạch, cùng Dùn cái kia chỉ độn bước chân hoàn toàn khác biệt, tốc độ nhanh chóng, lại là mẹ hảo động tấn công nhanh đệ nhất điểm công kích. Cách cái kia 100kg to lớn thân thể đánh thẳng vào, triệt để hóa thân chiến xa hạng nặng. Mộ rộ bột dai chính là vì ngăn cản hì rộ xì mọ gì sạch, kết quả bị đụng bị thương eo, không thể không đưa đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu. Tại mộ rộ bột dai thụ thương rời sân trong khoảng thời gian này, coi như học viện ẹ hóa bị hai người bao bọc cu nở dê ngăn cản không nổi siêu trọng hình binh khí hì rộ xì mọ gì sạch, hai người tất cả đều bị hì rộ xì mọ gì sạch đụng bay, bất quá hì rộ xì mọ gì sạch mình cu nở dê bởi vì một mực dán tại vòng rổ bên trên không chịu xuống tới mà bị phán án một lần kỹ thuật phạm quy. Mặc dù thân thể rất tốt, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, co giãn tốt, bất quá loại này phạm quy nhìn cùng chúng ta nải tù tựa hồ là một cái loại hình A nạ rủ tổ gãi cầm của mình. Tại tận mắt nhìn đến hỉ rổ xỉ mò dị sẽ người này đằng sau, nạ rủ tổ thật sự là càng ngày càng may mắn chính mình lúc trước đem nải tù đào góc đào tới lựa chọn. Nải tù cùng hỉ rổ xỉ mò dị sẽ nói đến đều là một cái loại hình, đều là gồm cả tốc độ cùng lực lượng cự hình nam nhân. Mặc dù hai người bọn họ kỹ thuật bây giờ đều là 8 lạng nửa cân, chỉ có thể ở phi thường tới gần vòng rổ tình huống dưới đạt được, nhưng là bọn hắn thân thể cường hãn tố chất đủ để nghiền ép hết thảy. Mà lúc trước Mịu Dạ Đài sẽ thua bởi sổ hổ cụ, cũng chỉ là bởi vì Mịu Dạ Đài cái khác cầu thủ trình độ quá kém mà thôi. Mà Kỳ chăm chú như mày, không nghĩ tới thế mà lại có được dạng này thân thể năm nhất. Nếu như là chúng ta kẻ nạn cả dù mà QNZ không có khả năng chịu nổi hắn đi. Mạ Kỳ đối với học viện ẹ hỏa thực lực 10 phần hì hệ ưu do, kỳ chủ lực tiền đạo chỉ có 192cm, cao hơn cả dù mà 1cm. Nói cách khác, ẹ hỏa cùng kẻ nạn đồng dạng, đều là thuộc về nội tuyến yếu mà ngoại tuyến mạnh đội ngũ. Muốn cả dù mà ngăn trở hì rổ xì mò dị sực thật sự là quá mức hư hảo. Nếu như bọn hắn kẻ nản tại cả nước giải thi đấu bên trong gặp gỡ mẹ ơi hảo, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hỉ rổ xỉ mỏ gì sẽ đánh xuống trận đi. Nạ dù tổ dùng cánh tay thọc thần sắc tràn đầy nghiêm túc gạ cát, tinh tinh, đối thủ của ngươi ngoại trừ quả tạ bên ngoài giống như lại thêm một cái nha. À cát không nói gì, thật sự là lười nhác đáp lại nạ dù tổ, nhưng là trong lòng thực có mình tính toán, nhìn thấy hỉ rổ xỉ mỏ gì sẽ loại kia đáng sợ tố chất thân thể. À cắt cũng không thể không thừa nhận chuyến này thật sự là không uổng công. Lấy hỉ rổ xì mò dị sự tố chất thân thể, tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ có thể nói là một cái khác có lợi hiệu. Lúc trước mới vừa tiến vào liên minh o lợi hiệu, đích thật là có đáng sợ tố chất thân thể, mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ ở chính giữa phong ở trong đều là đỉnh tiêm. Tại 9495 trận đấu mùa giải, cũng chính là o lợi tại liên minh cái thứ 3 trận đấu mùa giải thời điểm. Mặc dù ma thuật bị hỏa tiễn quét ngang bị loại, nhưng là tại o nảy tại cùng thập kỷ 90 đệ nhất tiền đạo đại mộng ổ là dù ẩn đối với vị biểu hiện lại biết tròn biết méo. Lúc ấy o nảy hiệu ngoại trừ đạt được bên ngoài, cái khác trận đồng đều số liệu tất cả đều siêu việt ổ là dù ẩn. Vào lúc đó, kỹ thuật còn hơi có vẻ thô giáp o nảy không có cách nào ba o vê tô tờ có được mộng ảo vũ bộ ổ là dù ẩn, nhưng là ổ là dù ẩn cu nở dê ngăn cản không nổi o nảy hiệu quái lực. Một cái có kỹ xảo, một cái có thân thể, đánh ra đến cũng chính là cái lẫn nhau nổ cục diện. Dựa theo nạ rủ tổ dự đoán, ạ cắt cùng hỉ rổ xỉ mỏ dị sực đối với vị tình huống đại khái là cái lẫn nhau nổ đi. Hỉ rổ xỉ mỏ dị sực tố chất thân thể tuyệt đối tại ạ cắt phía trên. Ạ cắt muốn hoàn toàn ngăn trở hỉ rổ xỉ mỏ dị sực quái lực quá khó khăn, nhưng là ạ cắt kỹ thuật muốn thắng qua hỉ rổ xỉ mỏ dị sực. Lấy hỉ rổ xỉ mò dị sự như thế quái vật thân thể ưu thế, muốn phong sát ẹ hỏa loại kia đẳng cấp tiền đạo còn không có vấn đề gì, tăng thêm bởi vì đội trưởng kiêm vương bài tuyển thủ kết quả, dẫn. Đến học viện ẹ hỏa trên tâm lý đều nhận sự đả kích không nhỏ, không dám cùng hỉ rổ xỉ mò dị sự đối kháng chính diện, bởi vậy hỉ rổ xỉ mò dị sự càng là có thể đại sát tứ phương, bất quá hắn dù sao vẫn là cái tân đình. Muốn chỉ bằng vào thân thể triệt để bóp chết ạ cả thậm chí quả tạ loại kia đẳng cấp tiền đạo thuần túy chính là đang nói đùa. Bởi vì vương bài tuyển thủ thụ thương rời sân, học viện ẹ hỏa toàn đội cũng không dám cùng hỉ rổ xỉ mò gì sẽ đối kháng chính diện. Hơn nửa hiệp kết thúc về sau, mẹ thế mà dẫn trước ẹ hỏa 29 điểm, nửa trang liền tiếp cận 30 điểm to lớn điểm kém. Nếu như là cùng loại kia ngư nạm đội bóng, đánh ra cái này điểm số QNZ không tính là gì. Nhưng là ẹ hỏa là ngư nạm sao đây chính là năm ngoái cả nước tứ cường A nửa chẳng sau thời điểm tranh tài, học viện ẹ hỏa vương bài mổ rổ bột dai một lần nữa ra sân. Dẫn đầu ẹ hỏa bắt đầu điên cuồng đổi điểm, lúc này ẹ si ý ngôi sao chân chính thực lực mới xem như biểu hiện ra ngoài. Mặc dù trước đó cảm giác rất thất vọng, nhưng là khi nhìn đến mổ rổ bột dai chân chính thực lực đằng sau, thì ạ si cũng không thể không thừa nhận. Gia hỏa này đích thật là đại biểu cho trung học cao cấp giới bóng rổ đạt được hậu vệ cao nhất tiêu chuẩn. Mộ rổ bột dai mặc dù là hậu vệ, nhưng là đấu pháp 10 phần biêu hãn mà hung mãnh, cũng không e ngại thân thể đối kháng. Điểm này cùng Mạ Kỳ phong cách rất giống, tuy nói là phân vệ, nhưng là mộ rổ bột dai năng lực tổ chức cũng không tệ. Mặc dù đột phá không kịp Mạ Kỳ hung hãn như vậy, nhưng là có tương đương ưu tú 3 phần hỏa lực, là cái cả nước tiêu chuẩn siêu cấp hậu vệ. Đô trọng tài thổi lên tiếng còi, Mộ Dồ Bột Dai mặc dù hơn nửa hiệp bị Hỉ Dồ Xỉ Mò Dì Sức Đụng bị thương bị loại, nhưng lại một điểm không có e ngại cái này to con, mà là chủ động tạo Hỉ Dồ Xỉ Mò Dì Sức phạm quy thành công, phạt bóng trúng đích, đánh thành 2-1. Tại Mộ Dồ Bột Dai dẫn dắt phía dưới, học viện e họa sĩ khí trọng chấn, đồng thời tại hạ nửa chàng bắt đầu điên cuồng đổi điểm. Hỉ Dồ Xỉ Mò Dì Sức tố chất thân thể có thể xưng quái vật, coi như cờ âm ở tới nước Mỹ đi. Hán tại cao nhất liền có thể mọc ra loại này thân thể cũng là hoàn toàn xứng đáng quái vật, liền xem như tại nước Mỹ bóng rổ huấn luyện viên xem ra, thì dù xì mò gì sẽ cũng là một khối khó được ngọc thô, bất quá ra hỏa này có cái không tốt lắm tho y quen, chính là ưa thích dán tại vòng rổ thượng khán bị hắn đụng đổ cầu thủ. Thì dù xì mò gì sẽ lần nữa bởi vì cái này thói quen mà bị thổi kỹ thuật phạm quy, phạm đờ ý kết quả, mẹ huấn luyện viên cũng là không thể làm gì. Hắn đã nói với Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực qua thật nhiều lần, nhưng là Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực hay là sửa không được cái thói quen này. Đã mất đi siêu cấp người mới kiêm nội tuyến Chu Cô Tờ Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực đằng sau, mẹ hào bắt đầu bị ẹ hỏa đẻ lên đánh. Trong đó có thể thấy được ẹ hỏa thân là cả nước tứ cường một trong thực lực cường đại, nhưng là cũng nói, nếu như không có Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực cái quái vật này cấp siêu cấp tiền đạo chấn thủ. Mẹ hoặc cùng ẹ hoa loại này cả nước đẳng cấp cường đội so sánh còn có chênh lệch nhất định. Mặc dù mẹ hảo nhiều năm qua đều có thể lấy trong huyện thứ 2 thân phận tiến vào cả nước giải thi đấu, nhưng là cùng ẹ hoa tranh tài bên trong, một mực là ở thế yếu, không giống như là sở hổ cùng kẻ nạn loại kia mỗi lần đều đánh cho khó bỏ khó phân tình huống, mẹ hoặc trước kia đều là bị ẹ hoa triệt để áp chế. Thiếu đi Hỉ Dỗ Xỉ Mò Dị Sực đối với mẹ hảo ảnh hưởng quá lớn, chiếu tình huống này nhìn. Trừ bỏ cái kia Hỉ Dỗ Xỉ Mò Dị Sực bên ngoài, mẹ thực lực hẳn là tại không có kẻn gì sợ ổ phía trên, tại có kẻn gì sợ ổ phía dưới loại trình độ kia đi. Ha ha, ngươi thuyết pháp này ngược lại là rất thú vị à, bất quá nói đến rất chuẩn, mẹ hảo mặc dù cũng là cả nước giải thi đấu khách quen, nhưng là không tính la nhất lưu cường đội, chỉ là không biết bọn hắn từ nơi nào tìm tới như thế một cái quái vật tiền đạo. Nhìn xem cái kia coi như ngồi cu nở dê lộ ra 10 phần to lớn Hỉ Dỗ Xỉ Mò Dị Sực, mà kỳ thật cảm thấy nhức đầu.